Khí vũ trụ, chương 162, ngạnh tích nhân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162, ngạnh tích nhân tiên. Úc Dĩ nói ra, người này làm cho hỗ trưởng lão đem hại hắn đối tượng chuyển rời đến Quỳ Hải gia tộc cùng Châu Chánh trưởng lão. Bên trong một cái khả năng tựu là người này cùng Quỳ Hải gia tộc Châu trưởng lão đều có thù. Chúng ta điều tra Quỳ Hải gia tộc gần đây kết thù phần đông người có thể đối kháng hỗ trưởng lão nguyên thần, cơ hồ là không có. Nhưng là có một người so sánh khả nghi, người này gọi Lam Tiểu Bố, hiện tại thân phận là Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ, Mâu Bắc Tiên Thành cùng Mâu Bắc Tiên Học Viện đều là hắn thành lập. Một gã trưởng lão nghi hoặc hỏi một câu, Lam Tiểu Bố có phải hay không lần trước tiến vào Côn Khư chính là cái kia tu sĩ? Nếu như là người này lời nói, hắn tối đa kim đan cảnh giới, giống nhau là không có tư cách ám toán hỗ trưởng lão nguyên thần. Úc Dĩ gật gật đầu. Tiết Phong chủ nói là, nhưng là Lam Tiểu Bố người này nhưng có chút quỷ dị. Người này thực lực viễn siêu tầm thường kim đan, hắn đã từng giết qua Quế Vô Thù. Hơn nữa người này cùng Quỳ Hải gia tộc thù không nhỏ, Quỳ Hải gia tộc vốn muốn tại Côn Khư giết Lam Tiểu Bố chỉ là kiêng kỵ thực lực của hắn không có dám động thù. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, chuyện này lúc ấy thế nhưng mà gây ra rất chấn động lớn. Quế Vô Thủ thế nhưng mà hư thần cảnh bên trong cường giả, muốn giết Quế Vô Thủ cũng không đơn giản như vậy, hơn nữa còn là minh giết. Tiết Phong chủ nói ra, nếu như có thể giết chết Quế Vô Thủ, cái kia đích thật là có năng lực ám toán hỗ trưởng lão nguyên thần rồi. Úc Dĩ nói ra, lúc trước bị hắn giết Quế Vô Thủ thời điểm là rõ rệt giết, chỉ có một Mạnh Ngạo ra tay giúp đỡ. Mạnh Ngạo chỉ là một cái bước vào luyện thần cảnh không lâu tu sĩ, ta suy đoán bang bề bộn có hạn, cho nên giết Quế Vô Thủ chủ yếu hay vẫn là Lam Tiểu Bố làm. Về phần Lam Tiểu Bố thông qua thủ đoạn gì giết Quế Vô Thủ chúng ta không thể nào biết được, bất quá người này có lẽ tinh thông trận đạo. Quỳ Hải gia tộc cũng bởi vì Lam Tiểu Bố giết Quế Vô Thủ, không dám lại đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Nói đến đây Úc Dĩ ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Cái này chỉ là bên trong một cái điểm đáng ngờ, nghi điểm thứ hai là, hỗ vưu trưởng lão nguyên thần chỗ tu luyện có thật lớn có thể là bất dạ hải, chuyện này hỗ vưu trưởng lão đã từng hướng ta lộ ra qua một ít tin tức. Mà Lam Tiểu Bố chỗ Mâu Bắc Tiên Thành, chủ yếu quản hạt địa phương tựu là bất dạ hải cùng Mâu Bắc Sơn Mạch. Nghe nói như thế cơ hồ chín thành người đều cảm giác Lam Tiểu Bố tựu tính toán không phải sát hại hỗ vưu trưởng lão hung thú, cũng khó trốn liên quan rồi. Hơn nữa Lam Tiểu Bố người này có thù tất báo, Loan Nguyệt Đan Lâu tạm giam Thiên Vân Tiên Môn một người đệ tử, Lam Tiểu Bố trực tiếp đi đem Loan Nguyệt Đan Lâu hủy diệt, giết Loan Nguyệt Đan Lâu trưởng quầy. Quỳ Hải gia là Loan Nguyệt Đan Lâu sau lưng người, Lam Tiểu Bố không đi trả thù Quỳ Hải gia không phù hợp tính cách của hắn. Vì điều tra Cửu Châu Sơn đem Quỳ Hải gia tộc tộc trưởng, Quỳ Hải gia tộc đệ nhất cường giả, Quỳ Hải gia tộc truyền thừa thiên tài đều giết chết, bây giờ nói Lam Tiểu Bố có thù tất báo vậy mà không có nửa điểm do dự cùng không có ý tứ. Úc Dĩ nhìn xem Châu Chánh nói ra, Lam Tiểu Bố tại sao phải mưu hại Châu Chánh trưởng lão, cái này ta không là phi thường tinh tường, Châu Chánh trưởng lão còn có bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Chánh sắc mặt rất là khó coi, hắn hừ một tiếng nói ra. Ban đầu ở Côn Khư quảng trường thời điểm, ta tựu muốn đem người này mang đi. Lam Tiểu Bố nhất định trông thấy ta chuẩn bị mang đi hắn rồi, có lẽ bởi vậy ám khởi hận ý, đáng tiếc chính là lúc trước bởi vì Tây Côn Luân Phái truyền thừa thánh nữ Liễu Ly sớm mở miệng, dùng lời nói đắn đo ở ta, để cho ta không có động thủ. Sớm biết như thế, lúc trước sẽ đem người này trực tiếp mang đi, lột ra rút hồn rồi. Mộc Dương Chiết chậm rãi nói ra. Vậy thì không có nghi vấn rồi, ám toán ta Cửu Châu Sơn trưởng lão hẳn là Lam Tiểu Bố. Ha ha, người này thật sự là tự cho là thông minh, nếu như hắn không tự cho là thông minh chúng ta còn không nhất định có thể nhanh như vậy tra được hắn. Một gã nhân tiên phong chủ cười ha ha, tại hắn xem ra, Lam Tiểu Bố nếu như không tự cho là thông minh nói cho hỗ trưởng lão về Quỳ Hải Triệu cùng Châu Chánh hai cái danh tự lời nói, hiện tại còn tra không được trên đầu của hắn đi. Là Lam Tiểu Bố tự cho là thông minh, lúc này mới cho Cửu Châu Sơn manh mối. Úc Dĩ nhưng lại nói ra, Lam Tiểu Bố người này tại Côn Khư đạt được thất âm sau lập tức giao cho Tây Côn Luân Phái, cực kỳ quyết đoán, có thể thấy được hắn không phải tự cho là thông minh người. Không chỉ có không phải, làm việc còn cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Lần này nếu như không có Quỳ Hải Triệu cùng Châu trưởng lão tin tức chúng ta tối đa chỉ cần nửa tháng, sẽ tra được Mâu Bắc Tiên Thành, hơn nữa đưa hắn mang đi siêu hồn. Tất cả mọi người hiểu được nếu như không là vì Quỳ Hải Triệu cùng Châu Chánh trưởng lão ngắt lời. Úc Dĩ trưởng lão biết rõ hỗ vưu trưởng lão rất có thể là ở bất dạ hải ngộ hại, vô luận là không phải cùng Mâu Bắc Tiên Thành có quan hệ, Mâu Bắc Tiên Thành bên trong cường giả toàn bộ sẽ bị siêu hồn, Lam Tiểu Bố với tư cách thành chủ tự nhiên cũng là khó mà tránh khỏi. Người ở bên ngoài xem ra loại này không rời đầu siêu hồn có chút khó tin, tại Cửu Châu Sơn người xem ra cái này là cùng ăn cơm hô hấp đơn giản bình thường. Quỷ Hải Triệu chính là như vậy bị siêu hồn, Cửu Châu Sơn không có nửa điểm làm sai hoặc là không phải làm nghĩ cách. Thà rằng giết lầm cũng sẽ không dò giết, đây là Cửu Châu Sơn làm việc phong cách. Mộc Dương Chiết nhàn nhạt nói ra, người này dã tâm không nhỏ, còn dám tại Mâu Bắc Tiên Thành thành lập Mâu Bắc Tiên Học Viện, quả thực là muốn chết. Phong Hàn trưởng lão, ngươi vất vả một chuyến, đi đem Lam Tiểu Bố mang về Cửu Châu Sơn, người còn lại toàn bộ ngay tại chỗ giết. Mâu Bắc Tiên Thành hủy diệt a, Mâu Bắc Tiên Học Viện không muốn lưu lại một sống. Là, một gã trung đẳng dáng người tóc thưa thớt nam tử đứng lên, khom người đáp. Không có người có bất kỳ nghi hoặc, Phong Hàn trưởng lão là Cửu Châu Sơn bảy đại nhân tiên một trong. Mâu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố tựu là có thông thiên chỉ có thể, đối mặt Phong Hàn trưởng lão cũng muốn quỳ xuống. Một đạo tranh sắc phi kiếm nhanh chóng bay vào được đã rơi vào Úc Dĩ trong tay. Úc Dĩ nghi hoặc nhìn về phía trong tay phi kiếm, tất cả mọi người nhìn xem nàng. Loại này phi kiếm tại Cửu Châu Sơn xem như gấp cáo phi kiếm, không có chuyện trọng yếu gì tình, sẽ không ra đến. Đường Úc Dĩ nhìn rõ ràng trong phi kiếm nội dung lúc sắc mặt trở nên tái nhợt. Minh chủ, các vị trưởng lão, phong chủ, xem ra chúng ta quá coi thường vị này Lam thành chủ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở lại chuyện thứ nhất tựu là hủy diệt rồi chúng ta xây dựng cách ly trận, sau đó giết chết ta Cửu Châu Sơn hai gã hộ vệ, ha ha, lợi hại a, Úc Dĩ đều bị có chút tức giận. Từ trước tới nay, tại Nguyên Châu còn chưa bao giờ thấy qua như Lam Tiểu Bố loại này liều lĩnh chi nhân, cũng dám đối với Cửu Châu Sơn người động thủ, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. Quả nhiên có loại, Châu Tránh quanh thân sát khí vờn quanh, nếu như không phải Minh Chủ đã phái Phong Hàn trưởng lão đi Mâu Bắc Tiên Thành, hắn thậm chí nghĩ hiện tại tiến lên đem Lam Tiểu Bố đầu óc bổ ra, nhìn xem cái này con sâu cái kiến trong đầu có chút gì đó này nọ, dám như thế đủ loại. Mộc Dương Chiết gần đây sẽ không hỉ nộ tràn tại bề ngoài, giờ phút này cũng bị Lam Tiểu Bố có chút tức giận, thiên hạ còn có loại này người can đảm kim đan tu sĩ. Tại hắn cùng sở hữu Cửu Châu Sơn người xem ra, bọn hắn giết Lam Tiểu Bố, hủy Mâu Bắc Tiên Thành đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Mâu Bắc Tiên Thành loại này cấp thấp con sâu cái kiến tiên thành tự nhiên là thúc thủ chịu trói. Tại Cửu Châu Sơn đại làm cho phía dưới ai còn dám phản kháng. Bởi vì đối mặt Cửu Châu Sơn chế tài ngươi không phản kháng còn có mấy cái mạng sống, nếu như phản kháng, đó là chém tận giết tuyệt. Xem ra ta Cửu Châu Sơn làm việc quá mức ôn hòa rồi, rất nhiều người đều quên Nguyên Châu còn có một Cửu Châu Sơn. Phong Hàn, chỉ cần vẫn còn Mâu Bắc Tiên Thành, một cái đều không muốn lưu a, Mộc Dương Chiết ngữ khí càng phát bình thản rồi. Sở hữu biết rõ người của hắn đều tinh tường, Mộc Dương Chiết ngữ khí càng bình thản, trong nội tâm sát ý lại càng cuồng thịnh. Lam Tiểu Bố sớm đã đem Mâu Bắc Tiên Thành hộ trận bố trí, không chỉ như thế, tại Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm địa phương, Lam Tiểu Bố đồng dạng bố trí một cái lục cấp khốn trận cùng một cái lục cấp tòa thần át nguyên rào sát trận. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đang tại suy diễn Mâu Bắc Tiên Thành thất cấp rào sát trận, hắn khẳng định tại hắn dây mất hai gã Cửu Châu Sơn hộ vệ tu sĩ về sau, Cửu Châu Sơn người có lẽ rất nhanh sẽ tới, cũng không biết sẽ đến hư thần tu sĩ hay vẫn là nhân tiên tu sĩ. Nếu như đến hư thần tu sĩ, hắn liền đại trận đều lười được mượn nhờ, nếu như đến chính là nhân tiên tu sĩ, vậy hắn chỉ sợ muốn nhờ hộ trận rồi. Lúc trước vì giết Hỗ Vưu một cái nhân tiên nguyên thần, hắn đều thiếu chút nữa bị giết chết, lần này tới khẳng định không phải một cái nguyên thần đơn giản như vậy. Lam Tiểu Bố thần niệm giờ phút này đã vượt qua 3.000 dặm, tuy nhiên hắn tại suy diễn đại trận thần niệm nhưng vẫn là phóng ra ngoài. Phong Hàn phi thuyền thoáng qua một cái đến, Lam Tiểu Bố cũng đã quét đến. Phong Hàn hiển nhiên không có đem Mâu Bắc Tiên Thành để vào mắt, trên đường đi nửa điểm ngăn cản cùng thăm dò đều không có. Lam Tiểu Bố cười lạnh, hắn trực tiếp ly khai Mâu Bắc Tiên Thành đã rơi vào Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm địa phương, tại đây hắn bố trí khốn trận cùng sát trận. Cơ hồ là Lam Tiểu Bố vừa mới rơi xuống, Phong Hàn phi thuyền cũng xuất hiện ở chỗ này. Ngươi là Lam Tiểu Bố? Phong Hàn bái kiến Lam Tiểu Bố bức họa, cho nên trông thấy Lam Tiểu Bố cầm lấy trường kích đứng thẳng, hắn lập tức sẽ hiểu, người ta quả nhiên là cuồng a, căn bản là chẳng muốn mượn nhờ Mâu Bắc Tiên Thành tựu ở ngoài thành chờ hắn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi Tiểu Bố ra ra, báo cái danh tự a, miễn cho chết sau cũng không biết là ai. Lam Tiểu Bố giương một tay lên bên trong trường kích ngữ khí hay vẫn là như vậy cần ăn đòn. Phong Hàn sững sờ, quả nhiên có loại này mãng đồ, dám ở một cái nhân tiên trước mặt như thế hung hăng càn quấy. Lắc đầu, Phong Hàn bàn tay lớn chộp tới Lam Tiểu Bố. Người có phải hay không cho là mình hóa đan rồi, tựu thiên hạ vô địch. Làm tiểu bố gặp đối phương bỏ qua hắn, trong nội tâm đại hỉ, mấy miếng trận kỳ vứt bỏ đi, tòa thần át nguyên rào sát trận phát động, cùng một thời gian trong tay trường kích xoáy lên một đạo cơ hồ hóa thành thực chất kích mang. Không gian lập tức tựu sền sệt, phong hàn biến sắc, đây là sát vực. Tu sĩ muốn hình thành lĩnh vực của mình ít nhất phải đến nhân tiên. Nhưng cũng không phải toàn bộ nhân tiên đều có thể hình thành chính mình lĩnh vực. Tại Cửu Châu Sơn, có thể hình thành nhân tiên lĩnh vực chỉ có một người, cái kia chính là Cửu Châu Sơn minh chủ Mộc Dương Chiết. Làm tiểu bố không đến nhân tiên có thể hình thành lĩnh vực. Không đúng, Phong Hàn rất nhanh tự hiểu được Lam tiểu bố không phải tạo thành lĩnh vực mà là hắn trường kích sát ý thái thịnh tạo thành một loại sát thế. Muốn hình thành loại này sát thế, cái kia thần niệm ít nhất phải vượt qua tầm thường nhân tiên cảnh giới. Phong Hàn nghĩ tới đây, trong nội tâm cuồng kinh, hắn lập tức tự minh bạch Cửu Châu Sơn xem thường Lam tiểu bố. Vô luận Lam tiểu bố có phải là người hay không tiên, thần niệm tuyệt đối sẽ không so người bình thường tiên yếu. Phong Hàn muốn trảo ra bản thân hư không chân huyền thương, thế nhưng mà không còn kịp rồi, Lam tiểu bố trường kích khóa lại hắn sinh cơ cuồng cuốn tới. Ở nơi này là cái gì hóa đan? Đây tuyệt đối là hư thần, không, cái này sát khí so hư thần còn muốn cường thịnh, đây là vô cùng tiếp cận nhân tiên cảnh rồi. Phong Hàn khẩn trương, chân nguyên bạo tuôn, hắn muốn ngưng ra toàn bộ chân nguyên lực lượng oanh mở Lam tiểu bố cái này một kích. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn lại biến, hắn chân nguyên cùng thần niệm đều trở nên không khoái, thậm chí còn có một chút áp chế. Cách chương.